truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa trụ tim em, tác giả Wai Wu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 270, ngày 1 tháng 4, nghĩ đến người đàn ông khác. Đây là ý gì? Không khỏi nhìn vào mặt hắn. Tình thế phát hiện, cái mắt hắn thế mà lại có mấy nếp nhăn li ti ghi dấu sự vất vả của hắn. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Tử Tình. Em hình như rất thích nhìn lén mặt anh, thế nào, vẫn vừa lòng chứ? Lãnh Tử Tình thiếu chút bị nghẹn. Hắn thật đúng là nổi không ngượng miệng, liếng rắn mát, không nói không rằng. Bọn họ từ khi nào thì tốt, đến mức có thể nói những lời như vậy. Có điều câu hắn vừa nói, ở trong lòng cô lại giống như một viên đá, rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, bắt đầu gần sóng. Công việc đã quen chưa? Lôi Tuấn Vũ chuyển đề tài. Không quen, Lãnh Tử Tình cứng rắn trả lời. Có thể quen mới là lạ. Cô chán ghét cảm giác mình không làm được việc, giống như chính mình cái gì cũng không làm, ăn cơm miệng phí vậy. Ha ha, từ từ rồi sẽ quen, Lôi Tuấn Vũ không cho là đúng. Sáng mai, em ngồi xe của anh, chúng ta cùng đi làm. Lôi Tuấn Vũ yêu cầu. Không cần. Anh không cho phép người phụ nữ của anh đi chen xe buýt. Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn hắn, buồn cười nói. Ai nói tôi đi chen xe buýt, tôi bắt taxi. Lôi Tuấn Vũ nhíu mày, vẫn có chấp như cũ nói. Bắt taxi, chẳng phải là rất lãng phí sao? Sử dụng hợp lý tài nguyên không tốt sao? Lãnh Tử Tình liếng trắng mắt. Hắn biết nói ra hai chữ lãng phí, thật đúng là không dễ dàng gì. Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười, tâm tình tốn kỳ lạ. Trên đường hai người nói chuyện không nhiều, nhưng không khí lại tốn đến không ngờ. Sự hờn dỗi ngẫu nhiên của cô lại là đang liếc mắt đưa tình. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Lôi Tuấn Vũ không có dây dưa không dứt với cô như cô dự đoán, mà là tự động đi đánh răng rửa mặt, liền quay về phòng ngủ của hắn, không hề quấy nhiễu Lãnh Tử Tình. Còn rất khách sáo, nói chút ngủ ngon với cô. Nhìn không thấu hắn, có lẽ hắn là làm việc quá mệt mỏi. Cả một ngày trời, phải giải quyết rất nhiều chuyện, lại phải hợp hành. Sức lực của hắn quả là tràn đầy, không phải bình thường. Ngày mai hắn còn có một khách hàng quan trọng phải gặp mặt. Buổi tối không ngủ, thì làm sao có tinh thần. Không khỏi cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ nọ kia của mình. Người này không đến quấy rầy cô, cô lại cảm thấy không bình thường. Không đến không phải là rất tốt sao? Cô cũng nghỉ ngơi cho thoải mái. Cả một ngày nay, chính mình tuy cái gì cũng không làm, nhưng cũng không hề rảnh rang. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Đạo Thù Cần, độc giả làm việc trên mạng kia. Ngồi dậy mở máy tính ra, quả nhiên Thiên Đạo Thù Cần đang online. Lãnh Tử Tình liền chủ động chào hỏi. Thiên Đạo Thù Cần xin chào. Lôi Tuấn Vũ vừa nằm xuống, di động liền kêu tít tít. Hắn không khỏi nhăn mày. Cô gái nhỏ này mới rời hắn không đến một phút, đã bắt đầu nghĩ đến người đàn ông khác. Nỗi tức giận vô cớ, bất giác trào dâng, trượt ngón tay, xem tin nhắn của Từ Dạ. Thiên Đạo Thuộc Cần biết, tôi không ổn. Thì thật, hắn sớm như vậy đã đi nằm, cũng là định chờ Từ Dạ online trong thế giới ảo. Không ngờ, cô lại còn đi trước mình một bước. Đêm qua, cố ý đi mua một chiếc điện thoại di động màn hình rộng, chính là để nói chuyện với Lãnh Tử Tình. Chiếc điện thoại thương vụ kia đã sớm bị hắn tắt nguồn, yên nghỉ ở một bên. Lãnh Tử Tình viết, sao vậy? Thiên Đạo Thù Cần biết, tôi rất buồn chán. Phụ nữ bình thường khá là đa sầu đa cảm. Bởi vậy, đối với người đàn ông chủ động tỏ ra yếu đuối, sẽ không có phòng bị. Nhiều năm kinh nghiệm của Lôi Tuấn Vũ cho hắn biết, mà Lãnh Tử Tình này bản tính lương thiện, càng dễ dàng ban tặng lòng thương hại. Lãnh Tử Tình nghĩ hắn vẫn buồn chán vì căn bệnh khó nói của mình, liền muốn tìm cách chữa trị cho hắn. Vì thế, cô vội mở trang Baidu, tìm kiếm bệnh viện chữa trị trở ngại về khả năng tình dục, hy vọng có thể giúp hắn. Thấy Lãnh Tử Tình không trả lời, hắn tiếp tục viết, em đang ở đâu? Lãnh Tử Tình trả lời chung chung, tôi đang ở nhà. Thiên Đạo Thù Cần biết, đang làm gì? Lạnh Tư Tình viết, đang giúp anh. Thiên Đạo Thuộc Cần viết, giúp tôi. Lạnh Tư Tình viết, đúng vậy, tôi đang tìm bệnh viện, có thể chữa trị căn bệnh khó nói của anh, hy vọng có thể giúp anh. Rồi Tướng Vũ không khỏi nhắm mắt lại, dài dài thái dương. Hắn thật đúng là có thể kiếm tội cho mình. Cô gái nhỏ này lại lương thiện đến mức, ngay cả chuyện của một người xa lạ cũng phải xen vào, thật là đủ nghi thơ. Thiên Đạo Thuật cần biết, không cần lãng phí thời gian, căn bệnh của tôi vốn là không thể chữa được. Lạnh Tư Tình không khỏi có chút ngẩn người, ngữ khí của hắn sao lại bất lực như vậy. Cô dường như nhìn thấy vết thương của hắn đang từ từ nứt ra. Lạnh Tư Tình biết, anh không được nản lòng, nhất định sẽ có cách. Thiên Đạo Thuật cần biết, đừng nhắc đến tôi nữa, nói về em đi. Hôm nay em đã làm những gì? Có biết chuyện không? Lạnh Tư Tình nghĩ đến hành trình hôm nay của mình, lại nghĩ đến Lôi Tướng Vũ, liền than thở. Không có, đã mấy ngày không viết rồi. Đột nhiên có một loại xúc động, một nỗi xúc động muốn bày tỏ, bởi vì xa lạ, cho nên liền càng thêm muốn nói hết ra. Lạnh Tư Tình viết, anh kết hôn chưa? Lôi Tướng Vũ nhắm mắt lại, nhìn lời nói thẳng thắn của cô, không khỏi nghiến chặt răng. Cô gái nhỏ này đang làm gì vậy? Cùng một người đàn ông xa lạ nói chuyện kết hôn. Ngẩng đầu trừng mắt, nhìn cánh cửa đi thông kia. Thật muốn chui qua đó chất vấn cô. Thiên Đạo Thuật cần biết. Chưa, người như tôi thế này, sao có tư cách kết hôn chứ? Ngay cả bạn gái cũng không có. Lòng Lạnh Tư Tình không khỏi rung lên. Đúng vậy. Cô sao lại chỉ nghĩ đến muốn nói hết phiền muộn của mình. Lại quên mất nỗi đau khổ của anh ta. Còn hỏi ra như vậy. Vội giải thích, xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi không cố ý, tôi chỉ là... Thiên Đạo Thuật cần biết, không sao, tôi biết, phần em đã kết hôn chưa? Lạnh Tư Tình hít một hơi thật sâu, viếng trái với lòng mình. Cũng chưa. Lôi Tướng Vũ thật sự cười nhạo, hắn cho rằng chỉ có một mình hắn không nói sự thật. Nhưng cô gái nhỏ này lại cũng che giấu nội tâm, ha ha, được lắm, trẻ nhỏ dễ dãi. Thiên Đạo Thuật cần biết, nhất định sẽ có rất nhiều người thích em tài hoa như vậy, nhất định cũng là một mỹ nữ. Lạnh Tư Tình cười nhẹ, tôi không phải là mỹ nữ đâu. Anh chưa nghe nhà văn nhiều Khủng Long sao? Thiên Đạo Thuật cần biết, Khủng Long. Lạnh Tư Tình lại cười, không thể nào, hắn thế mà lại không biết Khủng Long, không phải là làm viện trên mạng sao? Vội vàng viết, chính là phụ nữ xấu đó, tôi rất xấu, rất xấu. Lôi Tướng Vũ nhìn lời giải thích vội vàng của Lạnh Tư Tình, đột nhiên bận cười vui vẻ. Cô thật đúng là biết trận mắt nói dối. Tuy cô không được coi là đại mỹ nữ, nhưng tổng thể vẫn khá là thanh tú. Sao có thể coi là phụ nữ xấu chứ? Cô đang khiêm tốn sao? Lùi một bước trời cao đất rộng, nói chung vẫn có chút chỉ số thông minh. Thiên Đạo Thuật cần biết, tôi thích phụ nữ xấu. Lạnh Tư Tình sửng sốt. Sao có thể? Ai lại không thích mỹ nữ chứ, anh đang cười nhạo tôi thì phải. Thiên Đạo Thuật cần biết, sao tôi có thể cười nhạo em? Trường hợp tôi thế này, có phụ nữ xấu chịu nói chuyện cùng tôi đã vạn phần cảm tạ rồi. Chương 271, ngày 1 tháng 4, nói chuyện tới đêm khuya. Lạnh Tư Tình lắc lắc đầu. Không biết nên an ủi hắn thế nào cho tốt, đành viết. Thiên Đạo Thuộc cần, anh có thể đừng như vậy được không? Anh như vậy tôi thật sự rất đau lòng. Tôi hy vọng anh bình tĩnh lại. Anh xem, mặc dù hiện giờ anh mắc không phải căn bệnh như vậy, nhưng tứ chi vẫn đầy đủ. So với những người không nhìn thấy ánh sáng, so với những người cơ thể tàn tật khiếm khuyết, anh vẫn còn may mắn biết bao. Lôi Tướng Vũ không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Cô gái này nha. Tình cảm cũng thật tràn đầy, mặc dù hai người nói chuyện không có gì chất lượng, nhưng hắn vẫn rất lạ lẫm với phương thức trao đổi từ trái tim đến trái tim này. Cũng chỉ có phương thức này, hắn có thể nghe thấy rất nhiều lời cô nói, hiểu được nội tâm của cô. Thiên Đạo Thuật cần viết, may mắn, em cảm thấy tôi may mắn. Lạnh Tử Tình mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình. Rồi à, ngay cả cô cũng cảm thấy kiểu an ủi này rất gượng ép. Chỉ đành kiên trì tiếp tục an ủi, viết. Đúng vậy, ít nhất anh còn có